Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 324, 324, anh Lâm thật tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô lo lắng Erica sẽ sợ hãi, nên theo bản năng, cô di chuyển về hướng của Erica. Sau đó cô nói với Erica một cách yếu ớt trong bóng tối. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Erica và Bạch Tô bị trói tay chân, không cử động được. May mắn thay, Erica tương đối bình tĩnh. Cậu chỉ nói với Bạch Tô, mẹ, vừa nãy khi mẹ hỏi, rõ ràng là con cảm thấy cô ấy hơi bất thường. Vậy điều này có nghĩa là cô ấy biết Nhiêu Tuyết, hoặc ít nhiều có liên quan đến Nhiêu Tuyết. Khi Erica phân tích những điều này cho Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, con trai cô không chỉ không sợ hãi, thậm chí cậu còn có thể phân tích tình hình đã diễn ra. Đây thực ra là một chuyện tốt. Nếu hai người đều bình tĩnh, thì Bạch Tô có thể bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Bạch Tô nói với Erica trong bóng tối. Con cứ ở đây đừng nhúc nhích. Mẹ cố nhìn trong bóng tối xem có chỗ nào để đột nhập hay trốn thoát không. Mặc dù thân thể có ràng buộc, nhưng chỉ cần cô đứng lên là có thể nhảy tới thử. Bạch Tô không biết tại sao lúc đó cô lại không sợ hãi chút nào. Có thể là do có nhiều thứ kinh dị hơn, hoặc có thể là do có con trai ở bên cạnh cô. Cô cần phải dũng cảm lên. Sau khi nhận được phản ứng của Erica, Bạch Tô thận trọng bắt đầu mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm bất kỳ vũ khí sắc bén nào để cắt dây. Ngoài cửa sổ, chỉ có ánh đèn rọi xen lẫn với ánh đèn ô tô phía xa. Một người phụ nữ bước xuống xe một chiếc G, cô ấy trông đặc biệt gọn gàng trong bộ áo khoác da. Khi cô ta bước tới trước mặt người phụ nữ đeo mặt nạ, người phụ nữ đeo mặt nạ đã cởi bỏ khăn che mặt. Nếu nhìn kỹ vẻ ngoài, bạn sẽ thấy cô ấy trông rất trẻ, giống như một người mới lớn. Nhiêu Tuyết cau mày nhìn cô ta. Chấm, thế nào rồi? Người đã bắt rồi, nhưng tình cờ bắt thêm một đứa trẻ nữa. Sau đó thì sao? Giọng điệu của Nhiêu Tuyết lạnh như xương trăng lạnh khi cô nói. Người phụ nữ nói nhỏ. Còn có một tài xế nữa. Tôi vừa giết rồi. Khi nói giết người, sắc mặt của Nhiêu Tuyết chợt lóe lên tia ảm đạm. Cô ta trực tiếp giơ tay tát cho cô ta một cái tát vào mặt. Đồ ngu, ai cho cô giết? Nếu giết người rồi, một người đàn ông bận bịu như Lâm Lập không dễ gì phát hiện Bạch Tô và Erica mất tích. Trừ khi Lâm Lập tự mình tìm ra. Trong trường hợp này, Nhiêu Tuyết phải liên hệ với Lâm Lập. Một khi đã liên hệ thì rất dễ bị lộ. Sau khi bị tát, cô ta đã kìm nước mắt và nhìn Nhiêu Tuyết một lần nữa. Cô ta cắn môi nói với Nhiêu Tuyết. Xin lỗi sếp, tôi không biết rằng tôi không thể giết người. Lần sau tôi sẽ chú ý, lần sau. Lần sau, cô có biết chúng ta đang làm gì không? Nếu còn có lần sau, có lẽ cô đã chết rồi. Đừng có lúc nào cũng nghĩ để lần sau giải quyết. Vâng, cô ta lại cúi đầu xuống. Nhiêu Tuyết liếc nhìn cô ta, nhưng không nói thêm nữa. Đôi lúc cô ta cảm giác bản thân mình bồi dưỡng một sát thủ mới, giống như một Lâm Lập khác xuất hiện. Nhưng, điều đó không quan trọng. Cô gái này là trẻ mồ côi, bị cha mẹ nuôi bán đi để kiếm ăn. Nhiêu Tuyết thấy cảnh thương tâm nên đã cứu cô ta. Nhiêu Tuyết liếc nhìn, sau đó không quát mắng cô ta thêm lần nào nữa. Cô ta quay lại chiếc xe Mercedes, châm một điếu thuốc trong bóng tối. Sau đó nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho Lâm Lập. Khi điện thoại của Lâm Lập gọi đến, cô ta nhìn lướt qua dãy số không quen thuộc trên đó. Trực tiếp trả lời rồi nói. Sao, chịu xuất hiện rồi à? Tổ chức của họ có thông tin liên lạc đặc biệt và mã điện thoại đặc biệt. Vào lúc này, Nhiêu Tuyết sử dụng thông tin số liên lạc ban đầu thuộc về cô ấy. Nhiêu Tuyết cười nhẹ ở đầu này của điện thoại. Anh còn nhớ tôi là ai không? Có nghĩa là tôi vẫn có chút địa vị trong lòng anh Lâm. Lâm Lập cười nhạo khi nghe những lời này. Nghĩ bản thân mình quan trọng quá rồi. Tôi chỉ nghĩ cô là kẻ không có liêm sỉ. Đã làm sai rồi còn ở hoanh hoang. Anh ta nói xong, nụ cười trên mặt Nhiêu Tuyết đông cứng lại. Cô ta không đáp lại Lâm Lập. Một lúc lâu khi Lâm Lập định dập máy, Nhiêu Tuyết mới nói với Lâm Lập. chúng ta gặp nhau nhé. Ở biệt thự của anh Lâm trên đường Tùng Nam. Tôi có chuyện muốn nói với anh Lâm. Liên quan đến Bạch Tô. Lâm Lập cau mày. Không hứa sẽ gặp Nhiêu Tuyết. Mà trực tiếp nói với Nhiêu Tuyết. Nhiêu Tuyết rõ ràng khựng lại. Trên mặt cô ta thoáng hiện lên một tia phiền muộn. Sau đó nói với Lâm Lập. Chắc chắn rồi. Bạch Tô có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh Lâm. Anh Lâm bận như vậy vẫn có thời gian quan tâm đến việc Bạch Tô mất tích. Vậy thì tôi sẽ không nói những điều vô nghĩa nữa. Con trai của anh và người phụ nữ của anh đang ở trong tay tôi. Tôi hy vọng anh Lâm có thể mang 60 quyền quản lý tổ chức Z để đổi lại. Nhiêu Tuyết nói thẳng, đầu dây bên kia, Lâm Lập từ chối thẳng thừng. Không thể, vậy anh không sợ tôi giết cô ta sao? Cô có thể tùy ý muốn giết muốn thả đứa bé. Nó không phải con tôi. Còn Bạch Tô, tôi nghĩ cô sẽ không giết cô ấy đâu. Nếu cô giết cô ấy, tôi sẽ đòi mạng của cô ngay lập tức. Lâm Lập đáp lại, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, khiến người nghe dựng tóc gáy. Nhiêu Tuyết biết Lâm Lập có khả năng này, nhưng cô ta không ngờ Lâm Triệt lại lạnh lùng như vậy. Bạch Tô lăn một vòng trong bóng tối và thất vọng vì không tìm thấy vũ khí sắc bén nào, nhưng lại đụng phải một chiếc điện thoại bỏ hoang trong góc. Điện thoại đã bị hỏng và để lại tại chỗ. Bạch Tô có chút bực bội nói với Erica, không có kết quả gì cả, nhưng mẹ nghĩ có thể thử cởi dây trói cho con trước. Để mẹ thử xem, vừa nói, Bạch Tô vừa ngồi xổm trước mặt Erica, ngồi xổm xuống và bắt đầu cẩn thận tháo dây trói của Erica. Erica đã rất hợp tác. Erica dù sao cũng là một đứa trẻ, có bàn tay và bàn chân linh hoạt hơn. Khi Erica bị trói, tay cậu luôn để ở thẳng lên, khiến dây trói có hơi lỏng lẻo. Bạch Tô dùng sức một chút, cuối cùng cũng mở được ra. Sau khi tay của Erica được tự do, cậu nhanh chóng mở trói chân, rồi lại cởi trói cho Bạch Tô. Sau khi làm xong, Erica nhanh chóng chạy về phía chiếc điện thoại đã hỏng. Cậu thử một chút, nhưng chiếc điện thoại này không thể gọi ra bên ngoài. Cậu lại đi tìm kiếm xem có thứ gì khác mà cậu có thể sử dụng hay không. Cậu tìm thấy một chiếc radio nhưng đương nhiên cũng không thể dùng được. Erica suy nghĩ một lát và bắt đầu sử dụng hai thứ này để kết nối. Cách chương.